Vưu vật nhi hỉ, chương 935, mua chuộc em vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ hỏi với giọng điệu bình thản, ánh mắt nhẹ nhàng sầm hảo nhìn anh. Đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác nếu cô cho rằng Tần Chữ đang cố ý, thì chính là suy nghĩ của cô đen tối. Tần Chữ nói xong, hai người nhìn nhau không nói gì. Vài giây sau, Tần Chữ mỉm cười, cúi đầu, chống tay lên giường bệnh, cố gắng ngồi dậy. Tần Chữ bị thương ở thận, không thể dùng sức ở eo, chỉ riêng việc từ nằm chuyển sang ngồi dậy cũng khiến anh toát mồ hôi hột. Thấy vậy, Sầm Hảo mím môi, bước tới. Để em giúp anh. Tần Chữ nghe vậy, ngẩng đầu cười. Không cần, nói xong, Tần Chữ vịn vào đầu giường, nghiến răng ngồi dậy. Từ giường bệnh đến nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn mười mấy bước chân, nhưng Tần Chữ lại phải mất 5 phút mới đi đến nơi. Cuối cùng, Sầm Hảo nhíu mày, bước tới đỡ lấy cánh tay anh. Tần Chữ nghiêng đầu, nhướng mày. Sầm Hảo cúi đầu, không nhìn anh. Đừng cố chấp nữa. Tần Chữ cười đáp, không phải cố chấp, mà là sợ em ngại. Sầm Hảo, em không ngại, người ngại là anh đấy. Tần Chữ, được rồi, sự thật chứng minh, chuyện ngại ngùng này, không phải nói không ngại là sẽ hết ngại. Lúc Tần Chữ đi vệ sinh, Sầm Hảo quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh, mặt đỏ bừng. Nghe thấy tiếng nước chảy sau lưng, cô chỉ muốn độn thổ. Tần Chữ cúi đầu mỉm cười, nụ cười ánh lên trong đáy mắt. Từ nhà vệ sinh đi ra, để tránh ngại ngùng, Sầm Hảo rót cho Tần Chữ một cốc nước rồi ngồi xuống sofa chơi điện thoại. Sầm Hảo chơi game rất giỏi, 5 ván thì chỉ thắng tận 4 ván. Ván thua duy nhất là do gặp phải đồng đội kém cỏi. Đúng là gà mờ, thật, cứ lao lên cho đối phương giết. Như thể sợ đối phương không phát triển được. Chơi xong 5 ván, Sầm Hảo thấy cũng muộn rồi, liền ngẩng đầu nhìn Tần Chữ, lặng lẽ mở WeChat, nhắn tin cho Trịnh Vĩ, tối nay em đến bệnh viện chăm sóc Tần Chữ nhé. Trịnh Vĩ trả lời ngay lập tức, Sầm Hảo, Tiểu Tam có việc bận. Trịnh Vĩ, thế còn chị? Sầm Hảo, chị ngủ lại bệnh viện à? Trịnh Vĩ, sao lại không được? Sầm Hảo, đừng có mà giở trò, không chị cho ăn đòn đấy. Trịnh Vĩ, chị giỏi thì đánh trước mặt anh rể em xem. Nhìn tin nhắn của Trịnh Vĩ, Sầm Hảo mím môi không trả lời. Một lúc sau, Trịnh Vĩ sợ Sầm Hảo nói là làm, liền chủ động nhắn lại, bây giờ em đi ngay, được chưa ạ? Sầm Hảo, nhớ mang theo ít hoa quả, loại nhiều vitamin C ấy. Trịnh Vĩ, tuân lệnh. Một tiếng sau, Trịnh Vĩ xách một giỏ hoa quả xuất hiện ở phòng bệnh. Tần Chữ hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ đặt giỏ hoa quả xuống, tiến lại gần nói nhỏ với Tần Chữ. Anh rể, anh đỡ hơn chưa? Tần Chữ cũng nhỏ giọng đáp. Nếu em không đến, anh có thể khỏe nhanh hơn đấy. Trịnh Vĩ vừa bóc cam vừa nói. Em cũng không muốn đến đâu, nhưng em sợ bị đánh mà. Tần Chữ trầm giọng nói. Hôm qua anh nghe Tiểu Tam nói em đang để ý một chiếc xe. Mắt Trịnh Vĩ sáng lên. 7 triệu, Tần Chữ, 7 triệu để em chịu một trận đòn. Có đồng ý không? Trịnh Vĩ nghiêm mặt nói. Anh rể, một trận đòn hơi ít thì phải. 7 triệu cho một trận đòn, em thấy không yên tâm lắm. Tần Chữ khẽ cười, bớt giỡn đi, nghĩ cách chuồn lẻ. Trịnh Vĩ đưa miếng cam đã bóc vỏ cho Tần Chữ. Anh rể cứ yên tâm, nhiều nhất em chỉ ở đây 10 phút, quá 1 phút là bất kính với 7 triệu. Nói xong, Trịnh Vĩ nháy mắt với Tần Chữ, tỏ ý yên tâm, rồi quay sang ngồi cạnh Sầm Hảo. Thấy Trịnh Vĩ đến, Sầm Hảo cất điện thoại vào túi. Ăn tối chưa? Trịnh Vĩ lắc đầu. Chưa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hảo nhíu mày. Vậy lát nữa em đi ăn cơm trước đi. Trịnh Vĩ, vâng. Trịnh Vĩ nói xong, ngừng một chút, rồi nhỏ giọng hỏi Sầm Hảo. Chị, hai người đã đến nước này rồi, chị vẫn chưa đồng ý sao? Sầm Hảo liếc nhìn Trịnh Vĩ. Chúng tôi đến nước nào rồi? Trịnh Vĩ đưa tay sờ mũi, giờ cả Diêm Thành này ai mà chẳng biết chị chọc vào Tần Chữ nhà Bạch Thành. Tần Chữ còn vì chị mà bị đâm một nhát. Sầm Hảo, Trịnh Vĩ nói xong, thấy Sầm Hảo không lên tiếng, liền huých khuỷu tay vào cô. Cũng không phải là không rung động, sao cứ phải làm kiêu thế? Nếu em là chị, em sẽ nhân lúc anh ấy bị thương mà hốt luôn. Cách chương.